Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 391, đi dạo phố. Draco, người cuối cùng cũng coi như cam lòng ra tới sao? Ta một cái kỳ nghỉ đều chưa thấy bóng người của ngươi, nữ hài trên đầu mang đỉnh đầu che nắng mũ. Con mắt trước đeo kính đen, cầm trên tay một cái màu hồng nhạt túi sách. Ăn mặc một thân màu trắng áo đầm, cười tươi rói đứng trước mắt của hắn. Nghi sân nghi hỉ nói rằng đây là một bộ tương đương hoa lệ hóa trang. Như là đi tham gia một hồi yến hội long trọng, ngươi nên cũng là bị cấm túc toàn bộ kỳ nghỉ. Bất luận ta ra không ra khỏi cửa, ngươi đều không thấy được ta, ngươi có thể tới nhà ta chơi à? Pansy nhỏ giọng nói, hoặc là ta đi nhà ngươi, nàng bổ sung, ta cảm giác ngươi giống như là muốn đi tham gia tiệc rượu. Malfoy trêu ghẹo một hồi, làm bộ không nghe. Nữ hài Malfoy đương nhiên là không có thời gian dư thừa đi giải trí. Còn Pansy đến trong nhà của hắn đi làm khách, thì càng không hiện thực. Nơi đó đã sớm là cái hắc vu sư căn cứ. Người sói, đến từ toàn thế giới hắc vu sư. Còn có quỷ hút máu càng không cần phải nói, Voldemort lúc nào cũng có thể sẽ ra hiện tại nơi đó. Bất kể như thế nào nghĩ, đều không phải cái hẹn hò địa điểm tốt cho tới Black gia tộc tổ trạch. Liền ngay cả Malfoy bản thân kỳ nghỉ ở trong cũng không trở lại qua một lần, đương nhiên rồi. Một ngày đều ở nhà, muộn đều muộn chết rồi. Thật vất vả đi ra nhất định phải cố gắng trang phục. Pansy lườm hắn một cái. Nàng hơi đô lên, bán là oán giận, bán là phiền muộn, nói nam sinh đối với Mỹ đều là không cái gì theo đuổi. Chỉ ít đối với theo đuổi Mỹ quá trình không như vậy cảm thấy hứng thú. Tại sao ta cảm giác ngươi gầy? Pansy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cau mày đánh giá hắn vài lần. Malfoy tựa hồ không có thay đổi gì, ngoại trừ vóc dáng cao lớn hơn một chút ở ngoài, lại gầy gò rất nhiều ở ngoài. Trên người vẫn là cái kia tập lão khí hoành thu, như ông cụ non, trường bào màu xanh đen theo vóc người biến hóa. Có chút không quá vừa vặn, trước tiên đi cắt quần áo đi đi. Trường bào cần thay đổi, Malfoy nói tới gần khai giảng. Muốn chuẩn bị một ít đồ mới, tỉ như mới trường bào, mới sách giáo khoa, dùng hỏng rồi nồi nấu quặng phải thay đổi rớt. Ma trượng làm mất rồi muốn mua dễ. Cái mới, tiêu hao tính rất nhiều vật phẩm đều muốn bổ sung, hoặc là đổi mới. Hai người dọc theo đá cuội lát thành con đường đi tới. Giữa trưa ánh mặt trời đem tảng đá sưởi đến có chút nóng lên. Nữ hài vừa đi, một bên nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đều là vắng ngắt, tình cờ có thể nhìn thấy một hai bóng người. Vẻ mặt vội vã, gần nhất thật giống thật sự không thái thái bình đây. Pansy đem một cục đá nhi nhẹ nhàng đá văng ra, nhẹ giọng nói, đúng đấy. Malfoy than thở một tiếng, có điều trong đó ý vị cũng không phải cùng nữ hài như vậy đơn thuần oán giận. Hắn biết càng nhiều tin tức, có điều cũng không cái gì ngăn cản năng lực cùng cần phải rất nhanh. Bọn họ liền đến đỉnh đầu bảng hiệu lên dùng màu đen tất mặc viết Tuy Fit and Tat tinh tiệm. Chữ cửa tiệm, hai phân vừa vặn chế tạo trường bào. Một nam một nữ, Slytherin học viện. Malfoy ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ trong cửa hàng mang theo các loại sắc thái diễm lệ hoặc là ám trầm vài vóc. Được rồi, xin mời trước tiên lượng một hồi. Ông chủ đứng lên, nhẹ nhàng chụp mặt bàn. Mặt bàn dưới liền nhảy ra một cái thước cuộn có chứa ma pháp. Thước cuộn rất nhanh duỗi ra, dọc theo hông của bọn họ kề sát riêng triển khai, đo đạc nổi lên vóc người của bọn họ. Sau đó nàng chọn hai khối màu xanh thẫm vải vóc, sắc bén cây kéo ở ma pháp ảnh hưởng bắt đầu cắt lên. Sẫm màu sợi tơ theo đường may trên dưới cấp tốc tung bay rất nhanh. Hai cái vừa vặn trường bào liền bị làm tốt, bị triển khai. Than ở trên bàn vẫn là loại này tẻ nhạt màu sắc. Pansy nhìn chằm trước mắt âm u đầy tử khí màu xanh đen đan sen Slytherin học viện chế phục, hứng thú mệt mỏi thở dài, không đi đi dạo sao? Không có gì hay dạo, mau mau về nhà. Malfoy cảnh cáo tự nói. Ồ, nữ hài có chút thất vọng, Florin kem tiệm đã đóng. Malfoy như là biết nữ hài muốn đi đâu, trước một bước từ chối, cái kia nhà sách cũng được. Người giúp một chút ta xem một chút ta muốn mua gì đó. Khả năng muốn mua điểm kéo dài sách làm mở rộng. Đúng không? Nữ hài chuyển lên học tập này bản này bản này bản. Malfoy cấp tốc ở trên giá sách chọn cơ bản. Đối với nữ hài hữu ích sách vở. Trong nháy mắt liền chọn được rồi, nữ hài kéo dài thời gian chiến thuật không đưa đến tác dụng gì. Malfoy nhưng là ở Panji không chú ý tới thời điểm từ ống tay ở trong móc ra một khối sô-cô-la bát. Đầu ăn hắn tận lực để cho mình biểu hiện ra không có như vậy cứng ngắc. Đè ép một hồi chính mình huyệt thái dương. Thoáng lần thứ hai giảm bớt một hồi khó nhịn choáng váng cảm, lại đi dạo mà tốt đi. Cái kia lại đi dạo, Malfoy nhìn sắc trời một chút. Tựa hồ còn có một chút có thể dùng với tiêu xài, thời gian đi ở nửa đường lên. Panji bị một nhà tiệm tạp hóa cái hấp dẫn. Tiệm tạp hóa tên là Phàm Tháp Tư Tiệm Tạp Hóa. Bảng hiệu rách rách dưới dưới. Thật giống sử dụng năm xưa rơm dạ uốn lượn mà thành. Dính ở phía trên ngoài ra. Cửa hàng bên ngoài chi lên quán nhỏ lên bày ra một ít mới mẻ đồ chơi nhỏ. Tỉ như hoa hồng dáng dấp đồng hồ báo thức. Mô phỏng chính là hoa kỳ. Buổi sáng thời điểm tươi đẹp ướt át. Nụ hoa chờ nở. Buổi trưa khi đến ngọ một trận nóng rực tỏa ra. Đến linh điểm liền khô héo héo tàn. Lại bắt đầu lại từ đầu, nếu không chính là một ít sẽ theo khí trời cùng hoàn cảnh biến sắc. Biến hình kẹp tóc phụ tùng ở khen tặng một phen những kia hắn xem không hiểu phụ tùng sau đó sau khi. Malfoy nhưng là đi tới những khác mấy liệt khung hàng ở trong. Rất hiển nhiên, nữ sinh cảm thấy hứng thú đồ vật cùng nam sinh cảm thấy hứng thú chính là hai cái thứ nguyên vật. Phẩm ở quầy hàng lên, một cái kem đánh răng hộp trạng thương phẩm hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhét hơi rất ma lực nhựa cao. Su, ngài ở nhà tốt bầu bạn, sử dụng khoa mạc nhiều cự thú nước mũi cùng với con sen huyết dịch chờ nhiều loại dính tính vật. Chất lấy kỳ lạ tỷ lệ hỗn hợp mà thành. Bất kể là ủng da tổn hại vẫn là gãy vỡ ma trượng, đều có thể dễ như ăn cháo thỏa mãn ngài hằng ngày cần. Ông chủ một cái bước xa vọt tới Malfoy trước. Người bắt đầu chào hàng lên. Này tựa hồ là tích tiêu đã lâu thương phẩm. Đây là một đầy mỡ người đàn ông trung niên. Trên đầu trơn, bóng loáng phân tán, đầy mặt râu quai nón, mặc một bộ rách rách dưới dưới, đánh bẩy. Tám cái miếng vá quần áo trong, làm cạm bẫy. Thậm chí có thể dính chặt người sói móng vuốt. Chờ đợi thần sáng. Horror. Cứu viện. Nếu không cẩn thận dính chặt thân thể. Xin mời lập tức đi tới thanh ngâm công ty bách hóa. ST Mango ma pháp tổn thương bệnh viện. Ở nhựa cao su lên thậm chí còn dán vào một tấm sách hướng dẫn có điều khả năng bởi hiệu quả quá. Tốt. Trái lại không người nào dám dùng một loạt nhựa cao su bị đơn sơ xác ngoài đóng gói. Mặt trên trải lên một tầng mỏng manh cho bụi. Malfoy quay về này quần thương phẩm tùy ý dơ dơ ma. Trượng sau đó trong đó một bình nhựa cao su nắp bình bị mở ra. Trắng mịn thể lưu bị đè ép đi ra. Bay tới cách đó không xa hai tấm bàn gỗ bàn giác biên giới bôi lên. Sau đó hai cái bàn biên giới phảng phất có từ lực giống như vậy. Mạnh mẽ đối với đụng vào nhau. Mạnh mẽ dính chặt trời ạ. Người đang làm gì? Người biết hiện tại muốn đem bàn tách ra có bao nhiêu mất công sức sao? Chủ quán rít gào lên chạy tới, bàn của ta. Malfoy không để ý đến. Dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ gõ trước mắt bàn gỗ sau đó ầm ầm suy sụp. Mặt trên thương phẩm hỗn độn đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Đi phin đo, Malfoy quan sát gỗ vụn khối. Cho dù dùng nát tan chú, vừa nãy nhựa cao su bám vào qua địa phương cũng dính vào tương đương vững chắc. Đang khống chế cường độ tình huống, đại đa số vẫn cứ dính tiếp ở một khối từ hiệu quả lên nói. Xác thực so với phổ thông dán thần chú hiệu quả tốt lên rất nhiều. Hơn nữa không cần tiêu hao ma lực vận khí không tệ, xem ra là phải được thường đi ra đi một chút. Không phải vậy xác thực sẽ bỏ qua rất nhiều thú vị trò chơi, hắn ở Hắc Vu Sư di tích ở trong thu. Được không ít tà ác pháp thuật, còn có đạo cụ có điều loại này tính thực dụng xác thực hiếm thấy có điều nói hắn trạch cũng không. Quá khách quan, trừ ra ở Malfoy trong trang viên xử lý những kia không thế nào nghe lời. Năm bè bảy mảng thế lực bên ngoài, một quãng thời gian rất dài đều ở dã ngoại thần sáng. Ora, đây, ta phải báo cho bọn họ. Có người ở hủy hoại tài sản của ta. Cái này hói đầu người đàn ông trung niên rất nhanh câm miệng. Bởi vì hắn nhìn đến trên bàn có thêm mấy khối galleon. Ta thừa nhận số tiền này được rồi. Đây, chính là, nam nhân xoa xoa tay. Còn muốn khuếch đại nói cái gì? Nói khoác giá trị. Sau đó nhìn thấy Malfoy xám nhạt ánh mắt lạnh lùng, lập tức câm như hến. Tuy rằng khí chất là loại nhìn qua mịt mờ tồn tại thế nhưng xác thực lại tồn tại, đặc biệt là ở thời gian dài chỉ huy trải qua sau khi, không khỏi mang tới một chút kẻ bề trên khí tức đám kia người sói cùng quỷ hút máu ở trong. Nếu như tồn tại không phục, một đạo ma chú đánh bại, bởi vậy trên người hắn thậm chí còn có vài tia mùi máu tanh. Cực kỳ nhạt cực bạc, hắn ở toàn bộ Voldemort cấu tạo ra quyền lực hệ thống ở trong, cũng coi như là tiếp cận đỉnh tháp. Ở trả tiền sau khi, Malfoy đem hết thảy kem đánh răng hộp trạng nhựa cao su cất vào chính mình trong túi panji, nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ một cái hồ điệp hình dạng đồ trang sức, nhẹ nhàng đừng ở trên đầu. Vật trang sức hiện ra một loại nhàn nhạt hồng nhạt, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ sáng lấp lánh. Trong lúc nhất thời, phụ tùng phảng phất chuyển động, phiên nhiên như bay. Hai người bước ra tiệm tạp hóa, chậm rãi đi ở đá cuội trên đường. Cho dù hết sức đã khống chế bước chân, chỗ cần đến cũng thoáng qua tới gần. Ở ngõ phố phần cuối, loang lổ tường cao dưới bóng tối, Panji hướng hắn phất phất tay. Draco, trường học thấy. Panji trong giọng nói có chút không muốn gặp lại. Malfoy nhíu mày, vẻ mặt không tên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.